Đương nhiên không thể dùng cấm chế che giấu khuôn mặt, đành phải dùng thi khí thay đổi. Thanh danh của Vô Ảnh Kiếm ở loạn đảo thủy vực, ai mà không hay, ai mà không biết. Hiện tại Tần Tàng cũng xem như là có chút danh tiếng, khó đảm bảo là sẽ không bị nhận ra. Tiếp theo, Tần Tàng tùy ý ném thi quan ở một nơi cách thi thể không xa, rồi độn thân tiến vào bên trong thi quan, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Người sẽ dẫn Tần Tàng vào Thanh Dương Ma Tông, hắn cũng không lựa chọn bừa bãi. Ở Thanh Dương Phường Thị 28 năm, Tần Tàng đã từ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của tu sĩ cao cấp, nhiều lần tiếp xúc với đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Trong lòng đều đã có hiểu biết cụ thể với những tu sĩ Thanh Dương Ma Tông mà hắn thường giao lưu. Đối với những tu sĩ tu vi cao thì hắn ít tiếp xúc, không có hiểu biết gì nhiều. Nhưng mà với các tu sĩ dưới trúc cơ kỳ và tu sĩ trúc cơ tiền kỳ thì hắn vô cùng quen thuộc. Hiện tại, hắn quyết định lựa chọn người tên Dụ Bá Thiên, tu vi là trúc cơ tiền kỳ. Tư chất của người này không tệ, thuận lợi trúc cơ, nhưng lại bị vây ở bình cảnh của trúc cơ trung kỳ mấy chục năm, vẫn không thể đột phá. Hơi giống với Vu Đại Nhạc năm đó. Có điều tính tình của người này còn thua xa Vu Đại Nhạc. Vu Đại Nhạc đến cuối cùng bộc phát tâm ma, âm mưu giết hại đồng môn, nhưng cũng là vì suy nghĩ hết đủ mọi cách, sau đó cùng đường nên mới bị bức điên. Tần Tàng tiếp xúc với Dụ Bá Thiên nhiều lần. Trong lời nói của Dụ Bá Thiên, hắn thường xuyên oán trời trách đất, thích nhất là nói đến người nào đó đã được trưởng bối trong sư môn xem trọng, hoặc là ai đó ở bên ngoài có được cơ duyên tốt thế nào, bảo vật tốt ra làm sao. Hơn nữa, lúc nhắc đến một số tu sĩ có danh tiếng, chắc chắn sẽ nói thành tựu của những người đó đạt được đều là do may mắn. Không có ai là ngoại lệ, cho dù là đồng môn sư huynh mà hắn vô cùng hiểu rõ đi chăng nữa. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu than thở vận may của bản thân kém, chưa từng có được cơ duyên giống như vậy. Mắng thiên đạo bất công, để cho hắn đến bây giờ vẫn bị bình cảnh vây khốn. Trái lại, bản thân Dụ Bá Thiên cũng không phải người khổ tu gì. Ở động phủ tĩnh tu mấy ngày thì sẽ mất kiên nhẫn, lại rời núi uống rượu mua vui. Mỗi lần kết bạn với đồng môn, cùng đi Vô Nhai Cốc săn yêu thì đều là hắn bỏ về đầu tiên. Chiến trường cổ tiên hắn cũng chưa từng đi lần nào. Hơn nữa còn tham luyến hồng trần, chìm đắm trong sắc dục. Hơn nữa càng lớn tuổi lại càng tệ hại hơn. Hắn sưu tập tuyệt sắc nữ tử ở khắp thế gian, rồi nuôi dưỡng các nàng ở Khánh Thành. Cứ cách một quãng thời gian thì lại lấy cớ là ra ngoài rèn luyện, đến Khánh Thành ở lì mấy ngày, hưởng lạc một phen. Nếu như Dụ Bá Thiên đã muốn có cơ duyên đến như vậy, thì Tần Tàng quyết định sẽ tặng hắn một cái. Tần Tàng đã tính toán, hôm nay chính là ngày Dụ Bá Thiên hưởng thụ xong. Từ Khánh Thành trở về, Dụ Bá Thiên vẫn luôn đi con đường này để quay về sư môn. Bên trong khe núi tràn ngập mùi máu tươi gay mũi. Theo thời gian trôi qua, mùi máu bị gió thổi tỏa ra khắp nơi. Cảnh tượng trong khe núi rất hỗn loạn, có một cỗ thi thể nằm ở trong bụi cây đã không còn hơi thở. Tần Tàng nằm ở trong quan tài, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Không ngờ rằng đợi hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Dụ Bá Thiên đâu hết. Tần Tàng lặng lẽ nhíu mày. Chẳng lẽ tên tiểu tử Dụ Bá Thiên này còn chơi chưa sướng, hôm nay không tính trở về? Nếu là như vậy, Tần Tàng đành phải sử dụng kế hoạch bị động, là chọn lựa người khác. Nhưng cứ như thế này thì sẽ phải chuẩn bị lại một lần nữa, làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Tần Tàng lo lắng, nếu cứ càng kéo dài thì việc ngoài ý muốn càng nhiều, bản thân sẽ áp chế không nổi thì biến. Hắn quyết định lại đợi thêm một canh giờ nữa. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Dụ Bá Thiên đâu. Đoán chừng hôm nay hắn sẽ không đến đây. Muốn trách, chỉ trách Dụ Bá Thiên không có số hưởng thụ cơ duyên rồi. Bị phong bế ở bên trong quan tài, không thể cử động được. Tần Tàng bình tĩnh lại, tính toán tỉ mỉ lại kế hoạch của mình từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi lại bắt đầu suy nghĩ miên man, ngẫm lại việc mình làm, đang làm hiện tại. Tần Tàng quyết định từ nay về sau, nếu như gặp phải cơ duyên như thế này, nhất định phải cẩn thận hơn. Gió thổi qua khiến ngọn cây rì rào lay động. Đúng lúc này, Tần Tàng đang đứng trong quan tài, bỗng dưng thay đổi sắc mặt.